Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 380, nhìn phòng. Phẩm Tân Ngọc không thể nghi ngờ là vị rất xuất sắc mỹ nhân. Mặc dù tại nhan giá trị phương diện, so với Mạc Lam cùng Nhiếp Tiểu Thiến còn kém một chút xíu. Nhưng quyến rũ thành thục phong tình, đối với nam nhân sức hấp dẫn mảy may cũng không chênh lệch. Nhất là nàng một đôi mắt, phảng phất rất biết nói chuyện đồng dạng, thẳng vào nhìn xem La Khải, ngồi ở bên cạnh Nhiếp Tiểu Thiến nhịn không được ho khan một tiếng. La Khải cười cười nói, đêm nay phải lái xe, không thể uống tửu. Phạm tiểu thư, ta liền lấy trà thay rượu a. Phẩm Tân Ngọc cười hì hì nói, không có liên quan, kia mọi người chúng ta là một trận một ly, cạn ly, bốn người một chỗ nâng chén. Phẩm Tân Ngọc rất sung sướng mà đem chính mình trong chén rượu đỏ một hơi uống cạn. Sau đó chảo túi sách nói, ta đi một chút toilet, tiểu thiến, có muốn hay không cùng đi a? Nhiếp Tiểu Thiến tức giận nói, chính ngươi đi thôi, vậy đi, chấm ngoặc kép. Phẩm Tân Ngọc khẽ cười một tiếng, lắc mông chi rời đi phòng cao thượng. Phẩm Tân Ngọc vừa rời đi, Nhiếp Tiểu Thiến liền không thể chờ đợi được địa đối với La Khải nói, La Khải ca, ngươi cũng không thể làm thật xin lỗi Mạc Lam tỷ sự tình. La Khải buồn bực, ngươi nói cái gì a? Nhiếp Tiểu Thiến hừ hừ nói, ngươi biết ta nói cái gì? Phẩm Tân Ngọc, thích nhất chính là câu dẫn nam nhân, ta sợ ngươi cầm giữ không được, cho nên cảnh cáo ngươi một chút. La Khải dở khóc dở cười, nàng không phải là bằng hữu của ngươi sao? Hắn cho rằng Phẩm Tân Ngọc cùng Nhiếp Tiểu Thiến thật là tốt bằng hữu. Hiện tại xem ra hiển nhiên không phải là như vậy cùng một loại. Ta mới không có như vậy bằng hữu nha. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến khinh thường địa bĩu môi. Chính là nhìn tại người khác trên mặt mũi, ta mới mang nàng qua với ngươi nói. Bằng không ta mới chẳng muốn vung nàng đó. Nàng quay đầu đối với Mạc Lam nói, Mạc Lam tỷ, ngươi cần phải nhìn chằm chằm nhà của ngươi vị này. Mạc Lam hé miệng cười cười, kiều mị địa vượt qua La Khải nhất nhãn. La Khải cảm giác chính mình thật sự là nằm cũng trúng đạn. Không lời địa lắc đầu. Đợi đến Phẩm Tân Ngọc trở về, buổi tối trận này bữa tiệc không sai biệt lắm cũng chấm dứt. Vị này kinh màu truyền thông mỹ nữ phó tổng giám đốc đề nghị mọi người cùng nhau đi KTV ca hát. Bất quá bị La Khải cùng Mạc Lam từ chối nhã nhặn. Phẩm Tân Ngọc tựa hồ nhìn ra cái gì, cho nên cũng không có miễn cưỡng, đi, chấm ngoặc kép, đưa đi Phẩm Tân Ngọc cùng Nhiếp Tiểu Thiến. La Khải đối với Mạc Lam nói, dẫn ngươi đi một chỗ. Mạc Lam hiếu kỳ, đi nơi nào a? La Khải cười nói, đi liền biết. Mạc Lam lườm hắn một cái, thần thần bí bí, chấm ngoặc kép, lời tuy nhưng nói như vậy, nhưng nàng còn là ngoan ngoãn thượng La Khải xe. Bị người sau chở đi đến một ngôi tiểu khu trong, Mạc Lam nghi ngờ hỏi, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Tòa tiểu khu này gọi là Thịnh Cảnh Nhã Đều, ở vào Kinh Tam Hoàn, cùng Mạc Lam chỗ ở Kinh Hoa Danh Uyển cự ly không phải là rất xa. Vị trí cùng bố cục đều thuộc về cao đoan định vị. Từ nhiều tràng tiểu cao lầu cấu thành, cảnh vật chung quanh vô cùng không sai. La Khải xe đứng ở trong đó một chàng tiểu cao trước lầu mặt. Hắn lôi kéo Mạc Lam tay cười nói, mang người đến nơi đây là muốn mời người giúp làm cái tham mưu. Mạc Lam lập tức phản ứng kịp, ngươi muốn ở chỗ này mua nhà? La Khải cười gật gật đầu, ở kinh thành mua nhà ngụ lại, chỉ sợ là tuyệt đại đa số kinh phiêu lớn nhất mộng tưởng. Năm đó La Khải vừa mời tới kinh thành thời điểm, cũng từng tưởng tượng qua, ở chỗ này cầm giữ có một cái hoàn toàn thuộc về mình ra. Chỉ bất quá lúc đó, muốn thực hiện giấc mộng này thật sự thật quá khó khăn. Thế nhưng hiện tại đối với La Khải mà nói, ở kinh thành mua nhà thời cơ đã thành thục, bởi vì qua hết nghỉ hè, nữ muốn lên tiểu học. Nàng sắp sửa liền đọc Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc cùng Tây Giao thôn cự ly qua xa. Nếu như không mặt khác mua nhà, về sau sinh hoạt rất bất tiện. Mặt khác nữ đang dần dần lớn lên, nàng cũng cần chính mình không gian. Cho nên vì nữ, Lạc Khải cũng phải mua phòng nhỏ. Chỉ là đối với kinh thành bất động sản, hắn là nửa điểm cũng không rõ ràng. Cho nên xin mời Lý Mộng Như hỗ trợ. Sau đó Lý Mộng Như hướng hắn đề cử bộ này Thịnh Cảnh Nhã Đều phòng ở. Rõ ràng Lạc Khải mang chính mình đi tới đây ý đồ. Mạc Lam nhất thời ánh mắt sáng trong, nàng hiển nhiên rất cảm thấy hứng thú. Hỏi, vậy làm sao buổi tối sang đây xem phòng? Chủ nhà ở nhà sao? Lạc Khải giải thích nói, bộ phòng này là Lý Mộng Như bằng hữu. Chủ nhà ở nước ngoài, bởi vì không có cư trú cần cho nên liền nắm nàng bán hộ. Ta coi như là đuổi cái khéo léo, bằng không rất khó gặp được như vậy phù hợp. Chấm ngoặc kép, hai người một bên trò chuyện, một bên lên tàu thang máy đi đến 21 tầng. Lý Mộng Như bằng hữu bộ phòng này là nhảy tầng, tổng cộng có hơn 200 mét vuông. Nàng trực tiếp đem cửa cấm tạp cùng cái chìa khóa cho La Khải, để cho La Khải chính mình đến xem có thích hay không. Tuy mấy ngày hôm trước liền lấy đến cái chìa khóa, nhưng hôm nay La Khải là lần đầu tiên tới nơi này nhìn phòng. Nơi này là C trang. Chấm ngoặc kép, hắn đối với Mạc Lam nói, Mộng Như tỷ ở lại A trang, nếu như mua lại, kia sau này sẽ là láng giềng. Một hộ một bậc thang, suốt thang máy liền gặp được 2101 cửa phòng. Lạc Khải dùng cái chìa khóa mở cửa, mang theo Mạc Lam cùng đi tiến vào. Bộ phòng này là trên dưới 2 tầng, 4 phòng tam vệ 3 phòng bố cục. Trong đó tầng trên còn có một cái lộ thiên đại sân thượng. Phòng ở là toàn bộ trùng tu xong, ngắn gọn không mất tinh xảo hiện đại cách thức châu Âu phong cách. Các loại đồ dùng trong nhà đủ, trên cơ bản giỏ sách đều có thể vào ở. Lạc Khải đem trong phòng tất cả đèn đều mở ra, cùng Mạc Lam một chỗ tỉ mỉ thưởng thức, đem mấy cái gian phòng tất cả đều chuyển một lần. Mạc Lam thoạt nhìn thật hài lòng, coi như cũng được, bộ phòng này không sai. Tất nhiên không sai, khác không nói, vẻn vẹn lắp đặt thiết bị liền hoa gần tới 200 vạn. Phòng ở bản thân vậy lại càng không cần phải nói. Lạc Khải muốn bắt lại nó, có móc ra hơn 2.000 vạn. Số tiền kia đối với hiện tại Lạc Khải mà nói, cũng tương đối hết sức. Nhưng tiền cũng không phải mấu chốt nhất. Hắn hỏi Mạc Lam, ngươi thích không? Mạc Lam gắt giọng, là ngươi mua phòng ốc cũng ta mua. Ta thích không thích rất trọng yếu sao? Lời tuy nhưng nói như vậy, thế nhưng trong nội tâm nàng còn là ngọt ngào. Kỳ thật Mạc Lam chính mình chỗ ở biệt thự khẳng định phải so với bộ phòng này mạnh mẽ rất nhiều. Thế nhưng là tại nàng trong cảm giác, cả hai là không cùng. Lạc Khải đưa tay mang nàng ôm vào trong lòng, rất khẳng định hồi đáp, trọng yếu. Mạc Lam trên mặt đẹp bay lên hồng vân, nàng không dám nhìn Lạc Khải ánh mắt, ngượng ngùng địa cúi đầu xuống. Lạc Khải khẽ cười một tiếng, cúi đầu khẽ hôn tại trên trán nàng, sau đó xuống hôn qua ánh mắt của nàng, cái mũi, cuối cùng hôn nàng tản ra hương thơm khí tức cánh môi. Mạc Lam thân thể mềm mại khẽ run lên, lại là vô lực kháng cự hắn xâm lược, tùy ý hắn làm sằng làm bậy, lại nói tiếp. Hôm nay còn là hai người nửa tháng tới lần đầu gặp nhau. Có cảm giác tiểu biệt thắng tân hôn hương vị, đặc biệt làm cho người ta dễ dàng sa vào trong đó. Hôn đến thiên hôn địa ám, hôn đến sắp hít thở không thông, Lạc Khải mới lưu luyến địa buông ra trong lòng giai nhân. Hai người gắn bó tựa vào nhau tại sân thượng, trông về phía xa lấy kinh thành phồn hoa cảnh đêm. Nguyện thời gian vĩnh viễn ngừng tại thời khắc này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.